Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với bạn bè tốt hơn vợ. Hình như đúng. Cuộc đời thiếu tiền, anh lén lấy sổ tiết kiệm mà Dương Dương coi như bỏ bối. Không nghĩ tới nỗi khổ tiền bạc của cô. Bạn bè sinh nhật, anh cùng bọn họ hát hò vui vẻ. Như là để Dương Dương trải qua sinh nhật cô đơn lạnh lẽo. Bày đầy món ăn từ nóng chuyển lạnh. Còn phải ngủ gật trước máy tính vì tiền thuê nhà tháng sau. Nghiêm Hân ly hôn, anh ở bên cô. Nghe cô tá khóc lóc kể khổ. Mà cùng lúc đó Dương Dương sẩy thai. Một mình nằm trên bàn mổ, hứng chịu nỗi đau thể xác tinh thần. Anh là một người chồng thất bại. Như bị ai đập mạnh vào gáy, tai ong ong. Anh hoang mang lo lắng, nắm chặt đôi bàn tay lạnh như băng của cô, vội vã nói. Đừng mà Dương Dương, anh biết sai, anh sẽ sửa. Anh đối tốt với vợ hơn bạn, em có thể nhìn được đúng không? Thời gian này anh đang dần thay đổi, một ngày nào đó anh nhất định trở thành người chồng tốt. Cô lắc đầu, không bị lời nói của anh đánh động, không muốn thỏa hiệp. Lý Hách, em không có người thân, em rất sợ ở một mình như vậy. Mà 3 năm qua điều em cảm nhận được chính là đơn độc, mệt mỏi. Một buổi tối, em vừa viết bản thảo, vừa tự tưởng tượng anh ngồi bên em, lúc nào cũng có thể an ủi em. Mỗi lần đi qua trung tâm mua sắm, em không ngừng tự thuyết phục bản thân. Em không ham hư vinh, không cần dựa vào mấy món đồ hiệu để giữ thể diện. Mỗi lần nhìn thấy cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm, em tự nói với mình, chồng em bận rộn vì người nghèo. Em không thể kéo anh ấy ra khỏi những con người đáng thương đó. Em không yêu tiền, nhưng em sợ cảnh rỗng túi. Tuy em độc lập, nhưng cũng rất sợ cô đơn. Lý Hách, em không cố gắng được nữa. Nếu cứ tiếp tục níu giữ cuộc hôn nhân này, có lẽ em phát điên mất. Còn anh, nếu không phải bị em làm cho phải bỏ qua lý tưởng của mình, thì bắt đầu thấy thống hận hôn nhân. Bất kể thế nào thì em cũng không muốn. Cho nên em quyết định, bất kể anh đồng ý hay không, em vẫn phải kết thúc cuộc hôn nhân này. Vẻ mặt cô vô cùng cương quyết. Anh rất sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo không biết từ đâu ập tới bùa vây tim anh. Anh kinh hoàng thất thố, vô cùng e sợ, lo lắng. Lần đầu tiên anh cảm thấy mất hết tự tin. Anh không ly hôn đâu, tuyệt đối không. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, hôn lên mắt cô, hôn lên đôi môi nứt nẻ của cô. Nhưng muốn chứng minh điều gì đó. Nếu những lần trước cô nói trước kia đều là nghiêm túc vậy, thì lần này cũng như trước, anh sẽ có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý. Anh không muốn rời bỏ cô, không muốn chia tay cô. Anh thực sự yêu cô. Có lẽ yêu không đủ, hoặc cách yêu sai, nhưng anh sẽ sửa, sẽ cố gắng, sẽ chứng minh. Cô lắc đầu, hiểu rằng có nói gì cũng vô dụng. Lý Hách à, anh đây. Anh lên đây ôm em ngủ được không? Yêu cầu bất ngờ này của cô khiến anh ngẩn ra. Cái này có phải chứng tỏ anh đã thuyết phục được cô, cô sẽ không muốn ly hôn nữa? Đúng rồi, Dương Dương chính là người rất dễ mềm lòng. Chỉ cần nói mấy câu, anh sẽ thuyết phục được cô. Sau này anh sẽ biểu hiện thật tốt để cô hiểu tình yêu anh dành cho cô không chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi. Được. Anh vội vã lên giường, ôm chặt cô từ phía sau. Hai người nằm sát bên nhau trên chiếc giường đơn. Sau này đối xử với em như bạn bè đi. Em nhớ những ngày tháng trước khi chúng ta kết hôn. Cô lặng lẽ nói. Được rồi, anh đối xử tốt với em, tốt hơn bạn bè nhiều. Cô mỉm cười không nói gì, sau đó khẽ nhắm mắt, chuyên chú hưởng thụ cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.